Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, ta chuẩn bị xong. Xoa xoa máu mũi, Michiray từ dưới đất ngồi dậy đến, một mặt cười khổ, trực tiếp dùng ra thân phận chuyển đổi, biến trở về Nigun bộ dáng. Khazit, ta đánh giá cao trí tuệ của ngươi. Lần này ngươi dù sao cũng nên nhận ra đi. Nigun đại nhân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là biến hình ma pháp? Khazit biểu lộ biến thành cực kỳ đặc sắc, giống như chấn kinh giống như không giải. Kinh hô một tiếng, ngươi muốn hiểu như vậy lời nói, cũng không có gì không thể. Michiray cười một tiếng, liên lụy đến cánh tay trái cùng xương sườn tổn thương. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô số pha lê cặn bã tại huy động. Đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Theo bản năng cắn môi, trông thấy Michiray bộ dáng này, Khazit một mặt hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Bên trên răng đụng tới răng, phát ra răng rắc âm thanh. Thân thể không ngừng run rẩy. Nigun đại nhân, thật xin lỗi, đều do thuộc hạ ngu dốt, không có nhận ra ngươi. Thuộc hạ đáng chết, để Nigun đại nhân thương thế của ngươi tăng thêm. Thở sâu, Michiray khoát tay áo, nói, xem ở ngươi vô tâm phân thượng, sự tình vừa rồi ta không truy cứu. Trên thực tế ta lần này tìm ngươi là có chuyện cần ngươi đi làm. Nigun đại nhân thỉnh giảng, thuộc hạ nhất định kiệt lực đi làm, cho dù thịt nát xương tan. Khazit nhìn xem Michiray, trong hốc mắt điểm đỏ tia sáng lấp lóe, ngữ khí cung kính, ta muốn ngươi làm sự tình tương đối bí ẩn, vì phòng ngừa bị ma pháp nghe lén khả năng, ngươi lại gần điểm, ta cho ngươi biết. Michiray ra hiệu Khazit đi tới, sau đó tiến đến bên tai của hắn, nói khẽ, kế hoạch của ta là như vậy. Michiray nói có mấy phút, mới đưa chính mình toàn bộ kế hoạch kể xong. Khazit sau khi nghe xong, cái cằm mở lớn, suýt nữa chật khớp, trong hốc mắt điểm đỏ tia sáng so vừa rồi cường thịnh hơn. Trong giọng nói mang theo không nói ra được kinh ngạc, Nigun đại nhân, ngươi cũng quá lớn mật. Cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề, ngươi chỉ cần nghe ta là được. Đi chuẩn bị đi. Đúng, Nigun đại nhân. Khazit miệng lẩm bẩm, hướng về rừng rậm chỗ sâu trở về. Michiray thì là mắt nhìn sắc trời. Một vòng màu vàng kim mặt trời treo ở đỉnh đầu, tản ra ngàn vạn kiểu lưỡi kiếm sắc bén chói mắt tia sáng, khiến cho hắn trong mắt màu vàng óng bên trong tựa như giấy lên hỏa diễm. Đã ai ô ô gào muốn giết ta, vậy ta liền đi chết một chút tốt rồi. Bất quá trước đó còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Nói chuyện, Michiray từ thần quan phục phía sau áo choàng bên trên kéo xuống một đoạn màu trắng vải, đem cánh tay của mình cố định tại ngực, nhìn qua bầu trời chậm rãi thổi qua mây trắng, đếm thầm lấy thời gian trôi qua. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, Michiray vỗ vỗ cái mông, từ dưới đất đứng lên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, như vậy tiếp xuống nên lên đường. Chậm rãi hướng trong rừng rậm đi đến. Michiray thưởng thức phong cảnh dọc đường, hắn biết khả năng này là một lần cuối cùng lấy này đôi mắt dò xét thế giới này. Rừng rậm đen như mực, yếu ớt ánh nắng bắn ra tiến đến, trên mặt đất tạo thành quỷ quái nhánh cây hư ảnh, mười phần làm người ta sợ hãi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói là ma thú kêu to, ngay cả côn trùng vỗ cánh thanh âm đều không có. Không khí kiềm chế, tựa như chất lỏng sành sạch. Trong rừng rậm có aura thiết trí cảnh giới ma pháp, chắc hẳn IOO Gao bọn hắn đã phát hiện ta, nhưng không có xuất hiện ở trước mặt ta, là để cho ta chính mình đi qua ý tứ đi. Michiray tự giễu cười một tiếng. Nha, như thế Overlord nhất quán diễn xuất, đoán chừng hắn sẽ không để cho ta như vậy mà đơn giản chết đi. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít hắn chút giận liền sẽ buông tha Clementine, có thể bằng vào ta sinh mệnh đổi lấy Clementine an toàn. Ta là phi thường vui lòng, chỉ tiếc ta chết đi lời nói hội lốt, thời gian trục phát triển không đi xuống. Thật sự là tàn nhẫn a, liền chết đều làm không được. Ta có thể làm được, cũng chỉ có làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ta chết đi. Cho nên xin lỗi, Clementine, ta không thể không lại tổn thương ngươi một lần. Nhưng ta cam đoan, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Thở sâu, Michirilim mở ra thủy tinh thương thành, tìm kiếm, thời không quay lại dược tề. Sau khi phục dụng, tại thân thể chung quanh sinh ra thời gian đứt gãy. Vô luận 24 giờ bên trong nhận loại nào tổn thương, bao quát tử vong, cũng sẽ không phát động hệ thống phán định, lại 24 giờ sau hội khôi phục như lúc ban đầu. Tác dụng phụ, cảm giác đau gấp bội, hối đoái cần 5.000 thủy tinh, chỉ có thể sử dụng một lần. Trong tay xuất hiện một bình hình tròn, tràn đầy ngôi sao chói lọi điểm sáng trong suốt dược tề. Bên trong có giống như hải thị thận lâu huyễn tượng thổi qua. Xem ra 10 phần thần kỳ. Không chút do dự, đem dược tề uống vào. Michiray trên mặt tươi cười. Muốn hay không hối đoái một bình tiêu trừ cảm giác đau dược tề đâu? Nha, thôi được rồi. Như thế lộ ra không chân thực. Hơn nữa còn hội lãng phí thủy tinh. Như vậy, ai ô ô gao. Mong đợi người tiếp xuống sẽ đối với ta làm loại nào trừng phạt. Nhanh chân hướng rừng rậm chỗ sâu. Đi đến, Michirilim ngóc đầu lên. Không giống như là đi chịu chết. Giống như là một cái khải hoàn mà về chiến sĩ. Sau 10 phút, hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp. Đi tới một mảnh đất trống. Trước mặt chính là Clementine thành lập trang viên. Liên miên hàng rào cùng tường vây bên trong là nhan sắc tiên diễm mặt cỏ cùng bồn hoa. Lại bên cạnh chính là bốn phương thông suốt đường lát đá. Sau đó là vài tòa cực lớn pháo đài. Bên cạnh liên tiếp một cái công viên trò chơi. Phía sau một mảnh rộng lớn hồ nước. Nước hồ phản xạ ánh mặt trời sáng rỡ. Như là mảnh vàng vụn. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Đối với những cảnh đẹp này, Michiray chỉ là khẽ quét mà qua. Ánh mắt rất nhanh liền ngưng tụ tại pháo đài trước trong hoa viên. Ai ô ô gao đưa lưng về phía hắn yên tĩnh đứng thẳng. Bên cạnh là Clementine, hai bên trái phải đều có hai hàng thần thái cung kính người bảo vệ. Aura, Mare, Santia, Sebas, Cositus còn có Demius. Ngoại trừ hầu gái đoàn cùng Albedo, người bảo vệ vậy mà đến đông đủ. Ta mặt mũi thật là lớn. Michiray vẻ mặt bình tĩnh đi tới vườn hoa, không có chút nào kính sợ, chỉ là nhìn về phía Clementine, lộ ra một cái nhu hòa cười. Clementine, ta trước đó nói qua hội trở lại cứu ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, ngược lại là vượt quá ta dự liệu. Bất quá, có thể tại thời khắc cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta cảm giác rất vui vẻ. Ngươi tại sao muốn trở về? Ngươi đi à, ngươi là đồ đần à? Liền vì cứu ta, chính mình đi tìm cái chết. Loại chuyện này ta không có khả năng cảm thấy cao hứng. Không có người sẽ cảm thấy cao hứng. Clementine ánh mắt bị nước mắt tràn ngập, biến thành sưng đỏ, rút ra ngắn chùy. Đối với mình cái cổ, ngươi đi mau a, không phải vậy ta hiện tại chết cho ngươi xem. Khống chế lại nàng, ai ô ô gao thanh âm uy nghiêm vang lên. Khoảng cách gần hắn nhất Demius trong tay một cái màu đỏ ma pháp vòng tròn hiện lên. Clementine động tác lập tức bị phong bế, tính cả miệng đều không thể mở ra. Chỉ có nước mắt giống như là không cầm được suối phun. Càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, ai ô ô gao nghiêng đầu lại, trên thân nhàn nhạt tuyệt vọng linh khí tăng vọt, tản ra khí thế cường đại, trong hốc mắt điểm đỏ tia sáng bắn ra bốn phía, nhìn về phía Michiray, chậm rãi mở ra khô lâu miệng, Nigun, Xem ra ngươi đối với mình tử vong đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá đừng tưởng rằng sự tình hội đơn giản kết thúc. Ngươi đối với Nazarick làm sự tình, đối với ta lừa gạt, đều là không thể tha thứ tội nghiệt, đủ để cho ngươi tiếp nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Ai đại nhân nói những thứ này, ta đều hiểu, ta cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Cho nên khẩn cầu ai đại nhân buông tha Clementine, Renner cùng Albedo, những cô bé này đều là không phải tự nguyện tình huống dưới cùng với ta. Nói một cách khác bọn hắn đều bị ta lừa gạt, là người bị hại, tin tưởng nhân từ ai đại nhân cũng sẽ không tiếp tục tăng thêm nỗi thống khổ của các nàng đi. Michiray cúi đầu xuống, tư thái thả rất thấp, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận toàn bộ trừng phạt. Không có vấn đề, I.O.O. Gao từng nói lấy lời nói, chậm rãi đi tới Michiray trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đem ánh nắng che chắn, một cỗ tên là bóng ma tử vong trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Như vậy ngươi, chuẩn bị xong sao? Che lấy bị áp chế không thở nổi, biến thành càng thêm nhói nhói ngực, Michiray nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,